Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358: Cho Sika rửa chân. Trở lại cư xá thời điểm trời đều đã đen. Đèn đường phát sáng lên. Gió đêm thổi tan ban ngày nhiệt khí, mang đến mùa thu đặc hữu mát mẻ. Sika cùng Mili đều chơi phải rất vui vẻ. Tô Thanh Nịnh liền muốn mệt mỏi một điểm. Ôm cái này đại mập mạp đi lâu như vậy đường, cánh tay đều chua. Tiểu Nam, chờ ta một chút, ta đi đứng điểm lấy cái chuyển phát nhanh. Tô Thanh Nịnh không có quên. Hai ngày trước đặt hàng mua sợi len chập tối vừa tới. Đặt ở cư xá chuyển phát nhanh đứng điểm bên trong đâu. Cùng đi, Trương Nam hiếu kỳ nói. Mua cái gì à? Tô Thanh Nịnh nháy mắt mấy cái. Cười nói. Hai bao sợi bông. Sợi bông, ngươi muốn làm quần áo à? À, làm khăn quàng cổ, cho ai làm à? Trương Nam liền bát quái. Nếu là cho âu yếm nam hài tử dệt một cái ái tâm khăn quàng cổ, ngẫm lại đã cảm thấy rất lãng mạn. Tô Thanh Nịnh ấp úng nói. Không có à, chính là, cho mình làm. À, Trương Nam cố ý rất lớn tiếng à, một cái. Mặt ngoài giống như tin tưởng Thanh Nịnh lời nói một dạng, nhưng trên thực tế một chút cũng không tin đâu. Thanh Nịnh có đôi khi thần thần bí bí. Đêm hôm khuya khoắt còn trượt đi xuống lầu lấy chuyển phát nhanh. Trương Nam đoán nàng khẳng định là có yêu mến nam hài tử. Làm sao a? Nhìn ngươi một mặt không tin bộ dạng. Ta nói chính là thật. Tiểu Thanh Nịnh tranh thủ thời gian giải thích. Hì hì. Ta tin a? Ai nói ta không tin? Ngươi nhìn ta đầy mặt đều viết lấy tin tưởng đâu. Trương Nam lại dùng kia có thâm ý ánh mắt nhìn lấy Thanh Nịnh. Sika, ngươi nói cho Tiểu Nam, ta nói chính là không phải thật. Tô Thanh Nịnh liền đem chủ đề rời đến Sika bên này, ý đồ chuyển di lực chú ý. Sika khéo léo nhẹ gật đầu. Mèo ô, Mili cũng tới tham gia náo nhiệt. Ục ục, ai nha, Mili ngươi miệng làm sao ẩn giấu nhiều như vậy cỏ a? Sắp ói rồi đi ra. Mili là Trương Nam ôm. Há mồm thời điểm liền bị Thanh Nịnh nhìn đến nó trong mồm ẩn giấu nát cỏ xanh. Thanh Nịnh liền muốn đi đem Mili miệng bên trong cỏ xanh móc ra. Mili đương nhiên không nguyện ý. Uốn qua uốn lại tránh đi Thanh Nịnh tay. Mau đem cỏ xanh đều ăn đến trong bụng đi. Mili rất thương tâm. Vốn định giữ lấy ban đêm khi đói bụng ăn. Lần sau gặm cỏ xanh muốn để Sika giúp Mili đảm bảo mới được. Trò chuyện một chút. Liền đến chuyển phát nhanh đứng điểm. Cái này thời gian điểm lấy chuyển phát nhanh người vẫn là tương đối nhiều. Rất nhanh, Tô Thanh Nịnh cũng cầm tới chính mình chuyển phát nhanh. Cái hộp đóng gói rất tốt. Nàng vốn nghĩ mở ra lại nhìn. Có thể Trương Nam trông mong mà nhìn chằm chằm vào. Tô Thanh Nịnh liền không có ý tứ mở ra tới nhìn. Một cái tay ôm Sika, một cái tay ôm cái hộp. Liền cùng một chỗ đi về nhà. Khi về đến nhà, Sika cùng Mili liền muốn đi trong phòng chạy. Sika, Mili, mau tới đây rửa chân. Mèo ô, ục ục, hai cái tiểu gia hỏa liền bị Thanh Nịnh bắt được phòng vệ sinh. Thả một chậu rửa mặt nước ấm, lần lượt cho chúng nó xoa chân. Sika trước xoa, Mili liền trốn ở phía sau cửa bên cạnh. Đã khẩn trương lại hưng phấn mà nhìn xem Thanh Nịnh cho Sika xoa chân. Đầu tiên là rửa một cái hai cái móng vuốt nhỏ. Thanh Nịnh cầm Sika móng vuốt nhỏ hướng trong chậu nước bọt bọt. Nàng một đôi xinh đẹp tay nhỏ liền dịu dàng mà thay Sika trà sát. Mèo, động tác cực kỳ dịu dàng. Sika cực kỳ ưa thích. Rửa tiểu học toàn cấp chân phía sau. Sika thói quen lắc lắc chảo chảo. Dính lấy thủy châu liền toàn bộ vung đến Thanh Nịnh trên mặt đi. A, Sika. Ngươi đừng nhúc nhích, ta dùng khăn mặt giúp ngươi lau. Nước đều vung đến trên người ta rồi. Rửa tiểu học toàn cấp chảo chảo liền rửa móng sau. Sika kỳ thật không bẩn. Linh khí run lắc một cái. Mấy thứ bẩn thỉu liền rơi sạch sẽ. Không rửa cũng được, bộ lông của nó rất trắng. Tô Thanh Nịnh tò mò dò xét một hồi lâu. Quả nhiên không có phát hiện cái gì vết bẩn. Nàng lại vụng trộm vê lên Sika phần đuôi. Nhìn một chút Sika cái mông. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Sika cảm giác rất xấu hổ. thân thể uốn éo, liền không cho Thanh Nịnh nhìn. Ngươi cái mông cũng muốn rửa một cái. Mèo ô, ngoan à, Thanh Nịnh liền dùng khăn mặt dính ướt nước, thay Sika xoa xoa cái mông. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu là lông tóc cũng sẽ phát sáng lời nói. Sika hiện tại mặt khẳng định đỏ đến như cái bóng đèn lớn. Mặc dù Thất Thất cũng thường xuyên giúp Sika kỳ cọ tắm rửa. Có thể Thất Thất dù sao cũng là chủ nhân nha. Sika sớm đã bị nàng sờ quen thuộc. Thanh Nịnh tới giúp Sika rửa đít lời nói. Sika liền cảm giác tốt xấu hổ. Bất quá Thanh Nịnh rửa vẫn là rất thoải mái. Tay nhỏ lại dịu dàng. Nước cũng là ẩm ướt ẩm ướt. Tô Thanh Nịnh còn là lần đầu tiên cho con mèo làm thanh tẩy đâu. Mặc dù không giống tắm rửa như vậy phiền phức. Bất quá cũng may Sika phối hợp. Rất nhanh liền đem Sika rửa sạch sẽ. À, ta giúp ngươi lau lau. Thanh Nịnh lấy tới một cái khăn lông khô. Giúp Sika đem tứ chi cùng cái mông ướt sũng lông tóc cẩn thận xoa làm. Lại cầm máy sấy tóc chậm rãi thổi thổi. Này mới khiến Sika chạy trong phòng đi. Sika không có vội vã chạy đi. Nó phải xem Milly rửa chân. Bởi vì Sika không nhìn lời nói. Milly liền không nguyện ý rửa. Liền muốn đi theo Sika cùng một chỗ chạy đến trong phòng đi. Milly, người cũng xoa xoa chân à, ục ục. Chấm ngoặc kép, lúc ở nhà, Thất Thất đã giúp Milly rửa qua hai lần tắm. Sợ hãi Milly cảm mạo, không dám nhiều rửa. Rửa xong liền tranh thủ thời gian lau khô. Milly tắm rửa thời điểm siêu cấp ngoan. Chính mình sẽ ngồi tại trong chậu rửa mặt ngâm nước nóng. Nhỏ chảo chảo liền đắp chậu bên cạnh. Ngơ ngác nhìn phía trước Sika. Chỉ cần Sika tại, Milly liền sẽ không náo. Bất quá rửa chân không có tắm rửa như vậy phiền phức. Milly so sánh nhỏ, Thanh Nịnh một bàn tay liền có thể nhẹ nhõm đem Milly nâng lên tới rồi. Liền treo ở chậu rửa mặt phía trên. Bốn đầu chân nhỏ ngắn ngâm ở trong nước. Thanh Nịnh liền dùng một cái tay khác giúp Milly xoa xoa chân. Rửa xong chân về sau. Thanh Nịnh lại dùng khăn mặt thay Milly xoa xoa cái mông. Ục ục, chấm ngoặc kép, Milly vặn vẹo uốn éo. Tự hồ có chút xấu hổ. Cũng may Thanh Nịnh tỉ tỉ dịu dàng. Milly cũng cảm thấy rất thoải mái. Thanh Nịnh xích lại gần Milly lông tóc ngửi ngửi. Milly là nhàn nhạt cỏ khô mùi thơm. Sika là dương quang mùi vị. Thất Thất nhà cái này hai con tiểu khả ái đều đặc biệt sạch sẽ. Cũng không biết bọn chúng ngày thường là thế nào tự làm sạch. Đương nhiên, không có xúc phân quan sẽ ghét bỏ nhà mình sủng vật sạch sẽ. Càng sạch sẽ càng bớt lo. Được rồi, đi ra ngoài chơi a, rốt cục rửa xong chân. Sika cùng Milly liền từ phòng vệ sinh chạy ra. Một cái chạy đến mèo bát bên trong tìm ăn. Một cái chạy đến trước máy truyền hình xem tivi. Thời gian đã không còn sớm. Trường Nam múc gạo nấu lấy cơm. Đồ ăn cũng bẻ tốt. Tô Thanh Nịnh sau khi đi ra liền bắt đầu xuống bếp làm cơm tối ăn. Xẹt nghe lấy trong nhà rau xanh xuống vạc dầu thanh âm. Bên ngoài là đèn neon sáng thế giới. Sika chính ngồi xổm ở cửa phòng bếp nhìn Thanh Nịnh nấu cơm. Nhìn lấy nàng mang theo tạp dề nấu cơm bóng lưng. Cảm thấy nàng thật là đẹp mắt nhất cô nương. Cơm tối rất đơn giản. Hai cái đồ ăn. Thêm một cái canh rong biển trứng. Dùng bữa ăn là hai cái nữ hài tử cộng thêm một đầu mèo. Tại Thanh Nịnh chủ nghệ ngày càng tinh tiến gia trì bên dưới. Thức ăn bị ăn đến sạch sẽ. Sika ăn xong nhiều. Thanh Nịnh, lần sau ngươi muốn chuẩn bị ba người đồ ăn mới được. Mèo ô, miệng hồ, ta liền ăn một điểm mà thôi. Sika kéo lấy tròn vo bụng trở lại trong hộp nằm. Cái hộp tựa hồ thu nhỏ. Cảm giác có chút chen. À. Vẫn là đi ghế sofa nằm a. Cảm tạ lãng tử hiện 5.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng a tương đương. Tấu chương xong. A.S. Cảm giác ta muốn làm xong bộ này quá cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app.